Chương 2926, thần hổ tộc trưởng lão. Một chỉ điểm sát, thần hổ tộc người, phương thần khí tức trên thân, bá đạo đến cực hạn. Hắn cứ như vậy đứng tại đại địa bên trên, rất nhiều võ giả đều cảm thấy rung động. Bạch bạch bạch thần hổ tộc tộc nhân khác, hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không dám tới gần phương thần, nhưng cũng không muốn tùy ý phương thần rời đi. Liên tại bọn hắn tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Ngay sau đó, thần hổ tộc người nhanh chóng tới gần phương thần, trên thân sát ý tung hoành. Phương thần, ngươi dám giết tộc nhân ta, ngươi đây là tại muốn chết. Những người này thái độ vô cùng cường ngạnh, đem phương thần vây vào giữa. Ta còn kỳ quái, các ngươi lấy ở đâu dũng khí lớn như vậy, nguyên lai là các ngươi tộc trưởng cho các ngươi chỗ dựa sao? Phương thần híp mắt nói ra, thế nhưng là, cho dù là các ngươi tộc trưởng đến, ta cũng có thể trước đem các ngươi chém giết. Vừa dứt lời, phương thần thôi động lực lượng trong cơ thể, cường thế vô song, một chỉ điểm ra, thiên băng địa liệt. Thực lực của hắn quá mạnh, tinh tôn cảnh cường giả, căn bản không phải hắn đối thủ. Đây chính là một trận nghiền ép. Đúng vậy à, phương thần quá mạnh, chỉ sợ chỉ có thánh tôn cảnh cường giả, mới có thể đồng phục hắn. A gia hỏa này tuy mạnh, nhưng hắn quá lô mãng, bất lao thần sơn bên trong thần hổ tộc xem như đỉnh tiêm tộc đàn một trong, nhất là kia thần hổ tộc trưởng, thực lực kinh thiên động địa. Chỉ là một cái tinh tôn cảnh gia hỏa, làm sao có thể ngăn cản? Đúng vậy à, thần hổ tộc những người này, biết rõ phương thần thực lực cường đại tình huống dưới, còn dám ra mặt ngăn cản, thần hổ tộc trưởng tất nhiên đang trên đường tới. Lao quân sân dưới, đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả võ giả đều tại đứng xem, bọn hắn muốn nhìn một chút, phương thần như thế nào ngăn cản thần hổ tộc lửa giận. Giang giác ngón tay bỗng nhiên điểm vào thần hổ tộc một cái tộc nhân trên thân, tiếng kêu thê thảm theo trong miệng truyền ra. Sau một khắc, phịch một tiếng, người này hóa thành huyết vụ. Phương thần, nhanh chóng dừng tay, tộc trưởng đã đang trên đường tới, nếu ngươi tại dạng này chấp mê bất ngộ xuống dưới, ai cũng cứu không được ngươi. Không tệ, ngươi như dừng tay, tộc trưởng có lẽ sẽ đối ngươi mở một mặt lưới. Ha ha. Phương thần cười lạnh, tại cướp đoạt bất hủ kiếp sinh liên thời điểm, tự cùng thần hổ tộc triệt để trở mặt. Dù là hắn không giết những người này, thần hổ tộc trưởng tới, cũng sẽ không bỏ qua hắn đi. Cái kia con ngươi đen nhánh, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, sóng gợn mạnh mẽ truyền đến. Hưu liên tục điểm ra mấy cái, đem ngăn cản hắn thần hổ tộc tinh tôn cảnh tộc nhân, toàn bộ diệt sát. Lập tức, toàn bộ lao quân sân dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần hổ tộc mấy cái tộc nhân, toàn lực xuất thủ, thế mà không có đem phương thần chân chính thực lực bức bách ra. Thế này thì quá mức rồi, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liền tinh tôn cảnh cường giả tối đỉnh, đều bị thứ nhất chỉ điểm giết, xem ra thực lực của hắn, đã xa xa vượt qua tinh tôn cảnh cực hạn, thậm chí có hy vọng ở dê khiêu chiến thánh tôn cảnh cường giả. Thật bất khả tư nghị, một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, tự dám gọi tấm thần hổ tộc. Rất nhiều võ giả nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, phát sinh trước mắt đây hết thảy. Lúc này, Lão quân sơn bên trên, vẫn như cũ có cường giả hàng lâm xuống. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Ngay tại phương thần vừa mới diệt sát thần hổ tộc tinh tôn cảnh tộc nhân về sau, phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Ngay sau đó, một cao y vo cờ người khôi ngô lão giả xuất hiện. Thiên hổ trưởng lão, trời ạ, thiên hổ trưởng lão sao lại tới đây? Chết chắc, phương thần chết chắc. Nhìn thấy thiên hổ trưởng lão, trong lòng mọi người rất là chấn động. Mặc dù thiên hổ trưởng lão thực lực không bằng thần hổ tộc trưởng, nhưng hắn cũng là danh phủ kỳ thực thánh tôn cảnh cường giả. Oanh người còn chưa tới, công kích tiểu bước đầu tiên oanh tới. Giang giác lực lượng cường đại, đáp xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa lật tung đồng dạng. Cùng lúc đó, một đạo lăng liệt bá đạo trùng sáng, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, hung hăng hướng phía phương thần đầu lâu bộ tới. Đây là thánh tôn cảnh lực lượng. Phương thần nâng lên hai tay, cẩn thận cảm ứng đến đáp xuống lực lượng, nhếch miệng cười nói, đây chính là thánh tôn cảnh lực lượng sao? Soạt, phương thần tâm ý khẽ động, tinh ẩn kiếm đưa ra trong lòng bàn tay. Vô địch kiếm đạo. Thánh tôn cảnh cường giả, đáng ra hắn toàn lực một trận chiến. Tinh ẩn kiếm phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, cường đại kiếm khí, nối liền trời đất. Cùng lúc đó, hư ảo một kiếm cũng là bỗng nhiên bạo phát đi ra, hạo hang kiếm quang, chấn nhiếp đám người. Giang giác tinh ẩn kiếm mang theo cường đại kiếm đạo lực lượng, hung hăng đâm vào cường đại chùm sáng bên trên. Chỉ nghe thanh âm điếc tai nhức góc vang lên, tinh ẩn kiếm dùng thế tồi khô lạc hủ, đem cường đại chùm sáng bộ ra. Cái đó là đế cảnh binh khí sao? Không đúng, ta đã từng cách xa xôi khoảng cách, gặp một lần đế cảnh binh khí, binh khí của hắn tuy mạnh, nhưng không có đế cảnh binh khí đạo vận. Ta đã biết, trường kiếm của hắn là nửa bước đế cảnh binh khí. Trong đám người, truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Lập tức, rất nhiều võ giả trong ánh mắt, nổi lên cực nóng chi sắc, tim đập của bọn hắn gia tốc, thậm chí có chút cường giả, đã chuẩn bị ra đoạt. Đây chính là nửa bước đế cảnh binh khí, giá trị tuyệt đối đến bọn hắn xuất thủ. Nửa bước đế cảnh thiên hổ trưởng lao thấy thế, nhãn tình sáng lên, toàn tức trầm giọng nói, nửa bước đế cảnh binh khí, trong tay ngươi quả thực là lãng phí, không bằng đưa cho ta thần hổ tộc như thế nào? Phương thần không nói gì, chỉ là mỉa mai nhìn xem thiên hổ trưởng lão. Không nguyện ý cu nở dê không quan hệ, theo bắt đầu, trên người ngươi hết thảy đều thuộc về ta thần hổ tộc sở hữu. Lúc nói lời này, thiên hổ trưởng lão cố ý tăng thêm thanh âm. Hắn tại nói cho thế nhân, phương thần trong tay nửa bước đế cảnh binh khí, là bọn hắn thần hổ tộc, ai nếu dám cướp đoạt, chính là cùng thần hổ tộc là địch. Lập tức, một chút ngao ngoe muốn động cường giả, cưỡng ép nhẫn nhịn lại trong lòng sao động. Đáng chết, thần hổ tộc quá bá đạo. Có thể làm sao thần hổ tộc trưởng quá mức cường thế, bình thường kiếp tôn cảnh đều không phải là hắn đối thủ, chúng ta nào dám xuất thủ lực rồi, trước xem tình huống một chút đi. Phương thần con ngươi đen nhánh, lộ ra dị thường bình tĩnh. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, trên thân hiện ra nhàn nhạt sát ý muốn giết ta, các ngươi thần hổ tộc hội phải trả cái giá nặng nề. Phương thần no y có đúng không? Thiên hổ trưởng lão cười lạnh một tiếng, móng vuốt lớn đông nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Thiên hổ thôn nhật. Theo thiên hổ trưởng lão quát khẽ một tiếng, hai cha ho của hắn đem trước người hư không xé rách, cùng ra khí tức, từ trong đó tiêu tán mà ra. Cùng lúc đó, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, kinh khủng hút vào chi lực, trong nháy mắt bộc phát. Giống một đạo phẫn nộ thú giống thanh âm, truyền khắp thiên cung. Cái này thiên hổ trưởng lão tu vi, hẳn là tại thánh tôn cảnh trung kỳ. Phương thần âm thầm trầm âm, băng vào ta thực lực, phối hợp nửa bước đế cảnh tinh nhận kiếm, nhiều nhất có thể đối kháng thánh tôn cảnh sơ kỳ. Đối đầu cái này thiên hổ trưởng lão, thời gian ngắn còn có thể kiên trì, một lúc sau, thua không nghi ngờ. Phương thần đang nhanh chóng phân tích, một lát sau hắn con mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, toàn tức trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Vô địch kiếm đạo, kỳ tích một kiếm. Làm một kiếm này thi triển ra thời điểm, toàn bộ lão quân sơn quang mang, đều bị đạo kiếm quang này bao phủ. Tất cả mọi người, mở to hai mắt nhìn, nhìn lên bầu trời. Tự lão quân sơn bên trên, một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, đáp xuống, tựa hồ muốn thiên địa này bổ ra đồng dạng. Vô dụng, tại của ta thiên hổ thôn nhật trước mặt, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên hổ trưởng lao thấy thế, cười nhạo nói. Máu của hắn buồn miệng lớn bỗng nhiên khẽ hấp, cưỡng ép đem rực rỡ kiếm quang hút vào trong miệng. Giang giác ở trước mặt tất cả mọi người, cắn một cái nát kiếm quang. Hừ! Một bên cắn nát kiếm quang, thiên hổ trưởng lão một bên mỉa mai phương thần. Cái sau cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Ngay tại tất cả mọi người coi là, thiên hổ trưởng lão muốn đem phương thần chấn áp thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. TTT thiên hổ trưởng lão thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, trên đầu hắn thất khiếu chảy máu, huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra đại lượng tiên huyết. Tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng truyền ra. Âm thiên hổ trưởng lão thân thể, bị cường đại phản phệ, trực tiếp bay rớt ra ngoài, quẳng xuống đất, thoi thoát. Lao quân sân dưới, đám người triệt để chấn kinh. Chỉ có phương thần rõ ràng nhất, hắn mượn bất hủ quyền trượng lực lượng. Đem bất hủ tinh lực giấu ở tinh nhận kiếm bên trong, làm thiên hổ trưởng lão đem nó cắn nát thời điểm, bất hủ tinh lực bộc phát, nhất cử tương thiên hổ trưởng lão trọng thương. Làm sao có thể tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm? Một cái tinh tôn cảnh sơ kỳ ra hỏa, thế mà mạnh mẽ đánh bại thánh tôn cảnh trung kỳ thiên hổ trưởng lão, cái này sao có thể? Nhưng mà, sự thật liền là như thế.